Chương 1121. Lưỡng bại câu thương. Chủ nhân, kính xin ngươi vì chúng ta lược trận. Đây là chúng ta cùng Lạc Khắc Minh Sơn a. A. Nơ. Quán. Nếu như hôm nay không đem hắn làm thịt rồi, chúng ta không mặt mũi nào sống tạm nhân thế. Minh Thần hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha. Minh Thần, ngươi đây là ở hướng về phía ta nói sao? Lạc Khắc Minh Sơn hướng về phía Minh Thần cùng Hồn Thánh là ha ha cười nói. Hai người này ở ma giới vậy cũng là thiên kiêu bình thường nhân vật. Bị trói luyện hồn tháp bên trong dằn vặt vạn năm đều chưa từng thần phục hắn Lạc Khắc gia tộc. Không nghĩ tới bây giờ lại thần phục với một cái địa tiên cảnh hèn mọn con kiến. Liền ngươi cũng xứng làm chủ nhân của chúng ta, ngươi chính là cho chúng ta chủ nhân sách giày cũng không xứng. Hồn Thánh nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi đúng là sa đọa, dĩ nhiên thần phục một nhân loại hèn mọn. Vạn năm trước không sát các ngươi, hôm nay sẽ đưa các ngươi đường trên. Lạc Khắc Minh Sơn hướng về phía Minh Thần cùng Hồn Thánh là lạnh lùng nói. Nếu không muốn thần phục, như vậy chỉ có một con đường chết. Theo Lạc Khắc Minh Sơn tiếng nói vừa dứt, Lạc Khắc Minh Sơn là dẫn đầu phát động công kích. Hắn muốn làm thịt Hồn Thánh cùng Minh Thần. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Phương Viêm cũng nghe ra ba người a a nơ quán. Hắn cũng là lần thứ hai nhìn thấy Hồn Thánh cùng Minh Thần đối với Lạc Khắc gia tộc người phóng xạ ra như thế sát cơ mãnh liệt. Nếu Hồn Thánh cùng Minh Thần muốn đích thân đồng thủ, như vậy ta sẽ tác thành các ngươi cho các ngươi lược trận. Phương Viêm quát to một tiếng. Thân thể bay lùi về phía sau. Trong nháy mắt liền rời khỏi chiến trường. Hắn muốn làm chính là cho Hồn Thánh, Minh Thần bọn hắn sáng tạo cơ hội, không để cho chạy trốn. Mà hắn trong khoảng thời gian này có thể càng tốt hơn bố trí một phen. Trước chỉ là có một cách đại khái kế hoạch, mà giờ khắc này hắn là triệt để đem kế hoạch biến thành sự thật. Hồn Thánh, Minh Thần bọn hắn muốn giải quyết vạn năm trước a a nơ quán. Hắn lược trận không thể nghi ngờ là cho hắn sáng tạo cơ hội. Chém giết đối phương nắm liền lại muốn lớn hơn nhiều. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy lo lắng chính là đối phương là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như kích phát phá giới phù muốn rời khỏi này một giới, chỉ sợ sẽ là Côn Bằng Chí Tôn ra tay cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là hắn gánh tâm tu la cổ thành những thế lực khác nhúng tay. Như vậy, sẽ mọc lan tràn không ít biến số. Ầm ầm oanh. Chiến đấu đang tiếp tục. Minh Thần cùng Hồn Thánh là toàn lực bùng nổ. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Dường như là muốn đem hư không đánh xuyên qua giống nhau. Ba người đánh ra chân hỏa, đều không hề bảo lưu đem bình xanh họp thi triển ra. Quản chi Lạc Khắc Minh Sơn chính là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Bởi vì quy tắc có hạn, chỉ có thể là bị đè lên đánh. Phương Viêm, chú ý, tu la cổ thành còn lại thiên tiên cảnh ma thần tiềm phục ở phủ cận. Ngay ở Phương Viêm chuyên tâm nhìn chiến trường biến hóa lúc, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối biết tới bọn hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, cõi đời này vậy có chuyện tốt như vậy. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo liền mệnh lệnh đằng yêu binh triệt để đến ẩn nấp xuống. Mà hắn nhưng là bay về phía sau. Này là khắc vô địch đi rồi, chỉ còn dư lại này là khắc Minh Sơn. Chúng ta muốn không muốn ra tay chém giết. Có người nhìn trong hư không chiến trường, nhất thời không khỏi cau mày nói. Không cần, Lạc Khắc Minh Sơn bị áp chế đánh. Này hai tên ma tộc xa lạ hết sức, chúng ta vẫn là tỏa sơn quan hổ đấu đi. Có người lắc đầu nói. Lạc Khắc Minh Sơn có phiền phức, ngươi còn phải tiếp tục ở đạp sao? Vào thời khắc này, một tiếng quát lớn, nhắc nhở chính ở trong chiến đấu Lạc Khắc Minh Sơn. Hừ, Tây La Tuyệt Bích, các ngươi những này con hoang, muốn kiếm lợi. Các ngươi cho rằng khả năng sao, lão tử hôm nay không bồi các ngươi chơi. Lạc Khắc Minh Sơn là đã sớm nhận ra được phụ cận tiềm phục cường giả. Nhất thời lạnh rên một tiếng chạy xa đi. Mọi người mau đuổi theo a. Không thể để cho này con hoang chạy. Phương Viêm hét lớn. Nghe Phương Viêm tiếng hét lớn. Bốn phía trong bóng tối tiềm phục tu sĩ ở cũng không nhẫn nại được. Nếu như Lạc Khắc Minh Sơn chạy trốn, kế hoạch của bọn họ liền phá sản. Vừa nãy bọn hắn chính là còn thương lượng xem phải như thế nào chia cắt Lạc Khắc gia tộc thế lực. Chỉ cần Lạc Khắc Minh Sơn bất tử, bọn hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng nhau bóng người từ trong hư vô vọt ra, ngăn lại Lạc Khắc Minh Sơn đường đi. Đáng chết! Ngươi thật sự coi lão tộc sợ các ngươi không được. Có tin hay không lão tử vậy thì đi diệt các ngươi căn cơ đi. Lạc Khắc Minh Sơn lấy đường bị ngăn lại, hắn là không nhịn được giận dữ hết. Lạc Khắc Minh Sơn tiếng giống giận dữ không ngừng. Những này thế lực lớn lão tổ căn bản là chịu không nổi đối phương uy hiếp. Nếu như đối phương không như thế giống, hai bên còn có thu liếm. Chính là sự uy hiếp của hắn tiếng nói vừa dứt, càng là kích phát rồi đối phương hung tính. Bọn hắn là quyết tâm muốn tiêu diệt này Lạc Khắc Minh Sơn. Phong ấn, quát to một tiếng. Cùng nhau khổng lồ phong ấn là đánh về vậy Lạc Khắc Minh Sơn. Lạc Khắc Minh Sơn vốn là ở thế yếu. Thân hình một trận. Không chờ hắn triển khai phản kích. Tiếp theo lại nghênh đón một làn sóng hủy diệt tính tấn công. Đáng tiếc Lạc Khắc gia tộc này thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Nguyên bản hắn mười có hy vọng thoát đi nơi đây. Chính là hắn đến phá giới phù cho Lạc Khắc vô địch. Hiện tại nhiều như vậy cường giả tấn công. Hồn thánh. Minh thần là quyết tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn căn bản là kéo không khai sơn. Đáng chết, lẽ nào thật sự muốn giải khai phong ấn? Lạc Khắc Minh Sơn bị buộc lên tuyệt lộ. Hắn là không nhịn được ngưỡng thiên nộ giống. Hắn thật sự mười rất không cam tâm. Nếu như hắn không giải khai phong ấn, hắn về chết. Giải khai phong ấn bùng nổ chớp mắt cường đại. Hắn chỉ cần đem những người này toàn be be. Giấu trời vượt biển. Hắn thì có một chút hy vọng sống. Tránh mau, này kẻ điên hắn muốn giải khai phong ấn. Thiên tiên cảnh ma thần nhìn thấy Lạc Khắc Minh Sơn trong mắt điên cuồng, bọn hắn là gào thét bay lùi về phía sau. Chính là vào thời khắc này, dị biến gồ lên. Bọn hắn đang bay ngược quá trình. Bọn hắn là gặp phải đằng yêu binh bày xuống thiên la địa võng. Đi chết đi! Tiếng giống giận dữ vang lên. Lạc Khắc Minh Sơn cởi bỏ thiên tiên phong ấn. Tu vi mạnh mẽ bộc phát ra. Chỉ là một kích. Bốn phía đến thiên tiên cảnh ma thần là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từng cái là dùng hết toàn lực thôi thúc pháp bảo tự bảo vệ mình. Vang ầm ầm. Lạc Khắc Minh Sơn xúc động sức mạnh cấm kỵ. Vang ầm ầm cùng nhau xét là từ trên trời giáng xuống. Vậy Lạc Khắc Minh Sơn là miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải. Khiến người ta kinh ngạc chính là. Vậy cấm kỵ lực lượng cũng không có xuất hiện ở hiện công kích Lạc Khắc Minh Sơn. Dường như vừa nãy thả ra siêu việt địa tiên cảnh lực lượng không phải hắn. Mà Lạc Khắc Minh Sơn hắn cũng làm được. Hắn đem vây công hắn thiên tiên cảnh ma thần làm trọng thương. Mà hắn lại lần nữa đem sức mạnh trong cơ thể cho phong ấn. Đáng chết. Này Lạc Khắc chó già thật điên cuồng. Dĩ nhiên vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Chính là hắn tại sao không có bị lôi kiếp bắn cho giết. Vậy bị trọng thương thiên tiên cảnh ma thần. Bọn hắn căn bản là không dám phóng thích trong cơ thể phong ấn. Bởi vì bọn họ căn bản là không thể vượt qua lôi kiếp. cũng không có thể ở trong nháy mắt đó đem chính mình lại một lần phong ấn. Không có giải phong, dĩ nhiên là không có sức mạnh có thể ngăn cản đối phương hủy diệt một kích. Chỉ là này một làn công kích, vậy lít nha lít nhít hàng vạn hàng nghìn ánh đao là trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ đều trọng thương. Cá biệt là đều tổn thương bản nguyên. Đây tuyệt đối là trọng thương. Chương 1122. Một lưới bắt hết. Đáng chết, chuyện gì thế này, nơi này vẫn còn có phong ấm kết giới. Lạc Khắc Minh Sơn xé mở trong cơ thể phong ấm. Hắn trong nháy mắt đem vây giết hắn các lộ ma thần làm trọng thương. Mà hắn nhưng là muốn thừa cơ rời đi dưỡng thương. Hắn cưỡng ép giải khai phong ấm giết địch. Đã bị thế giới này đại đạo bổn nguyên cho thương tổn được. Giờ khắc này hắn bị cùng nhau trong suốt vô hình kết giới cho chặn lại rồi. Hắn là không nhịn được mắng. Kết giới này tự nhiên là Phương Viêm đằng yêu binh bố trí thiên la địa võng. Lợi dụng huyễn ma thần đằng biến ảo năng lực. Ẩn đầy tầm mắt mọi người. Mà giờ khắc này. Vậy là Khắc Minh Sơn muốn chạy trốn chạy. Hắn tự nhiên là không thể như đối phương ý. Bằng không. Hắn liền uổng công khổ cực bố trí một ván này. Lạc Khắc Minh Sơn phi thường lo lắng. Hắn là thi triển công kích muốn phá vỡ kết giới này. Chính là vận dụng toàn lực. Cũng không có thể phá tan đằng yêu binh bày xuống thiên la địa võng. Ở vừa nãy. Bọn hắn đang đại chiến thời điểm chính là khỏe mạnh ra cố một phen. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không phá ra được. Chúng ta bị nhốt rồi. Nơi này có vô hình kết giới. Muốn đem chúng ta là một lưới bắt hết. Hiện tại chúng ta chỉ có mọi người cùng nhau liên thủ tài năng bảo mệnh. Lạc Khắc Minh Sơn ý thức được tình huống có chút không ổn. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy gấp gáp thiên tiên cảnh ma thần quát to. Tuy rằng những người này đều bị hắn làm trọng thương. Chính là bọn hắn có thể bảo trì bất tử. Nói rõ bọn hắn còn có chút năng lực. Nếu như đem nguồn sức mạnh này liên hợp đến cùng nhau tới bọn hắn liền biết đánh nhau phá phong tỏa. Rời đi nơi đây. Lạc Khắc Minh Sơn, ngươi này chó già chuẩn bị chịu chết đi. Vào thời khắc này, Minh Thần cùng Hồn Thánh là nhảy ra ngoài. Bọn hắn cũng không muốn để Lạc Khắc Minh Sơn là phá hoại Phương Viêm chuyện tốt. Nhất thời không khỏi quát to. Việc này tuyệt đối là một cái âm mưu. Bọn hắn nếu muốn đem chúng ta là một lưới bắt hết. Lạc Khắc Minh Sơn dường như là ý thức được cái gì. Hắn biết. Bọn hắn bị lừa rồi. Bị một bàn tay vô hình cho tính toán. Nhất thời không khỏi hướng về phía Tu La cổ thành khắp nơi thế lực lớn lão tổ là quát to. Lạc Khắc Minh Sơn. Ngươi thiếu ở vậy giở trò. Tu La cổ thành thuộc về ngươi là khắc gia tộc thế lực cường đại nhất. Vạn năm không ngã thế lực lớn. Ai dám tính toán ngươi, thậm chí tính toán chúng ta. Có người nghe nói là không nhịn được phản bác. Các ngươi không tin cũng được. Này Hồn Thánh cùng Minh Thần chủ nhân chính là. Là hắn tính toán chúng ta. Căn bản cũng không có cái gì huyễn ma thần đằng. Cái gì ma tùy toàn. Ta Lạc Khắc gia tộc là một cái bóng đều không có nhìn thấy. Là kẻ địch hãm hại ta Lạc Khắc gia tộc. Lạc Khắc Minh Sơn nghe nói. Lạc Khắc Minh Sơn, ngươi thiếu khoác lác. Vậy Lạc Khắc võ xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ở gia tộc của các ngươi, tại sao muốn nói hắn mất tích? Có người hỏi chuyện này. Lạc Khắc Minh Sơn không có gì để nói. Trước hắn vẫn ở chiều sâu bế quan. Đối với những tin tức này, hắn là một điểm không biết. Lạc Khắc võ là hắn Lạc Khắc gia tộc người. Chỉ có chết trận phân. Tuyệt đối không thể phản bội Lạc Khắc gia tộc. Trong bóng tối bàn tay đen, lăn ra đây cho ta, chính là muốn chết. Ngươi cũng cho chúng ta là chết được rõ ràng. Lạc Khắc Minh Sơn biết cùng những người này biện bác. Không có ý gì. Ra biện bác không rõ, hiện tại muốn làm chính là đem màn này sau bàn tay đen cho tìm ra. Lạc Khắc Minh Sơn, ngươi liền như thế muốn gặp tiểu gia. Nắm chắc phần thắng, Phương Viêm quyết tâm là muốn diệt này Lạc Khắc Minh Sơn, nhất thời không khỏi hiện thân nói. Lạc Khắc Minh Sơn, đây chính là ngươi nói tính toán ngươi Lạc Khắc gia tộc. Tính toán chúng ta hậu trường bàn tay đen. Ngươi cũng quá coi trọng hắn. Địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Lão tử là thổi khẩu khí liền có thể đem hắn cho thổi chết. Có người vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Lão quỷ, cho tới là một hơi đem hắn thổi chết a. Lạc Khắc Minh Sơn như gặp đại địch, hướng về phía vậy mở miệng lão già mười nổi giận nói. Các ngươi một bên đợi đi. Đây là ta cùng Lạc Khắc Minh Sơn a. A. Nơ. Quán. Hôm nay Lạc Khắc Minh Sơn nhất định phải chết. Các ngươi nếu là muốn nhúc tay, chính là cùng tiểu gia là địch. Đến lúc đó hậu quả phi thường nghiêm trọng. Phương Viêm không muốn đang trì hoãn thời gian. Nếu như những người này tộc nhân gấp gáp sẽ không hay. Hắn quyết định hiện tại liền đồng thủ. Trước khi đồng thủ, tự nhiên là trước đêm này Lạc Khắc Minh Sơn giết chết. Tiểu tử, cháu ngươi cuồng thật coi ngươi là thiên tiên cảnh ma thần. Nhìn Phương Viêm ngữ khí không quen. Những người này chính là thiên tiên cảnh ma thần. Một phương lão tổ cấp nhân vật. Nhất thời có người khó chịu Phương Viêm ngữ khí là giận dữ hết. Lại dám đối với chủ nhân vô lễ, các ngươi tìm không chết được. Có người coi khinh Phương Viêm. Vậy thì là coi khinh hắn minh thần cùng hồn thánh. Lưỡng lão dù là ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm lấy ra khẩu lão tổ. Ta, ông lão mặc áo đen kia bị hồn thánh cùng minh thần một nhìn chòng chọc. Nhất thời thì có một loại cảm giác sợ hãi. Ta một tiếng, liền phi thường thận trọng câm miệng. Lạc Khắc Minh Sơn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi có thể đi chết rồi. Hồn thánh, minh thần liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn thu được Phương Viêm mệnh lệnh, bọn hắn hướng về Lạc Khắc Minh Sơn giết tới. Hèn hạ, nói tốt không nhúng tay vào, dĩ nhiên làm đánh lén. Lạc Khắc Minh Sơn cùng hồn thánh cùng minh thần đại chiến. Đột nhiên gặp phải Phương Viêm đằng yêu binh đến tập kích. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Đánh lén. Vừa nãy đã cho ngươi cơ hội. Không biết quý trọng. Hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Chẳng lẽ tiểu gia muốn cùng ngươi là một chọi một đơn đả độc đấu không được. Phương Viêm nghe nói là đối mặt vẻ khinh thường nói. Theo Phương Viêm tiếng nói lấy lạc. Có đằng yêu binh gia nhập vào công kích chính giữa. Là Khắc Minh Sơn mời liên tục bại lui. Các ngươi còn không ra tay, sau khi ta chết, chính là các ngươi tận thế. Lạc Khắc Minh Sơn hai con mắt đỏ bừng, hướng về phía bốn phía người là quát to. Lạc Khắc Minh Sơn gào thét không ngừng. Những người khác ánh mắt im lặng. Bọn hắn nhưng là trong bóng tối xúc lực. Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Huống chi bọn hắn vẫn là quan hệ thù địch. Tự nhiên không muốn ra tay cứu giúp. Bất luận Lạc Khắc Minh Sơn làm sao gào thét không ngừng. Hắn coi như thả ra toàn bộ tu vi. Giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt Phương Viêm bọn hắn hung mãnh công kích. Hắn cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Liền như vậy. Một đời thiên tiên cảnh trung kỳ ma thần liền như vậy ngã xuống. Chết rồi. Này chó già làm sao không dùng tới phá giới phù. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết này là Khắc Minh Sơn là chết rồi. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Vừa nãy hắn không nhúc nhích. Chính là vẫn ở đề phòng đối phương thi triển phá giới phù chạy trốn. Không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như thế liền chém giết. Kỳ thật Phương Viêm hắn lại nào biết. Không phải là Khắc Minh Sơn không muốn dùng phá giới phù ly mở. Mà là hắn chỉ có một viên phá giới phù. Vậy phá giới phù trả lại là Khắc vô địch dùng tới. Trước khi chết. hắn cũng là hối hận ruột đều thanh. Hắn là cứu lạc khắc vô địch, chính là cuối cùng, dĩ nhiên đem hắn mệnh cho qua đời ở đó. Nếu như hắn có phá giới phù, Phương Viêm căn bản là giữ không nổi hắn. Cái này, này lạc khắc Minh Sơn cũng chết. Quán của các ngươi cũng giải quyết, là không phải có thể để chúng ta rời đi. Lạc khắc Minh Sơn vừa chết, bốn phía vài tên thiên tiên cảnh ma thần tinh thần vẫn nằm ở căng thẳng cao độ bên trong. Hiện tại mới là đánh quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Có người nhất thời không khỏi nói. Chương 1123. Toàn bộ hàng phục. Muốn đi, ta có nói qua tha các ngươi đi rồi chưa? Phương Viêm nghe nói tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm đối phương cười nói. Chẳng lẽ là khắc Minh Sơn nói chính là thật sự, ngươi đặt ra bẫy, muốn đem chúng ta một võng tháng đủ. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, sáu tên thiên tiên cảnh ma thần là hiện hiện một dự cảm không hay. Nếu như sớm biết như thế, bọn hắn liền nên phối hợp Lạc Khắc Minh Sơn phá vây mà đi. Đặt bẫy đối phó các ngươi đem bọn ngươi là một lưới bắt hết. Các ngươi vẫn đúng là để ý mình. Ta là đặt bẫy muốn đối phó Lạc Khắc gia tộc này không sai. Ai gọi các ngươi va vào họng súng cho ta cơ hội. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Tại sao chúng ta cùng ngươi ngày gần đây không oán, ngày xưa không thù, tại sao muốn đối với trả cho chúng ta? Có người không nhịn được mở miệng nói. Nói như thế, ta là tu chân đại thế giới nhân loại, hiện tại các ngươi hẳn phải biết tại sao chứ? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Tu chân đại thế giới cùng tu la địa ngục chính là tử thủ. Hai bên gặp mặt là không chết không ngừng. Tu la địa ngục chính là xâm lấn tu chân đại thế giới chủ lực. Hắn là tu chân đại thế giới một thành viên. Hắn là sẽ không bỏ qua sự đả kích này tu la địa ngục. Tấn công ma tộc cơ hội. Ngươi muốn thế nào, ngươi đã là tu chân đại thế giới người. Vì sao lại cùng thuần khiết ma tộc là hỗn cùng một chỗ? Tây La Tuyệt Bích nhìn chằm chằm Phương Viêm đạo. Hắn vừa nãy chính là nghe Minh Thần cùng Hồn Thánh là xưng hô Phương Viêm là chủ nhân. Điều này nói rõ. Phương Viêm hẳn không phải là tu chân đại thế giới một phương nhân mã. Tu chân đại thế giới là sẽ không đồng ý hứa ma thần tồn tại. Ngươi hỏi chính là ta tiếp được tới cho các ngươi lựa chọn. Phương Viêm nghe nói là nở nụ cười. Đối phương nếu là sợ chết, như vậy hắn thì có thu phục đối phương cơ hội. Nhất thời không khỏi nói. Các ngươi muốn sống không phải không thể. Các ngươi hiện tại có hai cách lựa chọn. Một là lựa chọn tử vong. Hai là hướng về bọn hắn giống nhau nhận ta làm chủ. Lựa chọn thần phục, như vậy ta có thể tha các ngươi bất tử. Chỉ bằng ngươi, một cách địa tiên cảnh con kiến. Cũng muốn lão tổ ta thần phục, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Một râu mép đỏ lão già hướng về phía Phương Viêm là gào lên. Nói như thế, ngươi đã lựa chọn, như vậy hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Bằng ba câu hai lời để một phương lão tổ cấp nhân vật thần phục. Này rõ ràng không có khả năng lắm. Hắn cần phải làm là giết gà dọa khỉ. Tới a lơ a mơ. Lão tổ ta sợ ngươi sao? Chính là cái chết. Lão tử cũng phải kéo lên hai người làm chịu tội thay. Râu mép đỏ lão già mời hét lên một tiếng. Chủ động hướng về Phương Viêm giết tới. Chỉ cần đem Phương Viêm chế phục. Như vậy vậy hồn thánh cùng Minh Thần chỉ có thể ném chuột sợ vỡ bình. Chính là Phương Viêm sẽ cho đối phương cơ hội sao? Ở địa tiên cảnh, hắn là sự tồn tại vô địch. Đối phương có thương tích tại người. Hơn nữa còn không thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực. Đùa chơi chết đối phương. còn không phải dường như đùa bỡn con rối giống nhau dễ dàng. Bởi vì đối phương căn bản là không phá ra được hắn thiên địa tù lồng. Hắn ra tay, kết cuộc đã chú định. Sự thật như Đồng Phương Viêm dự tưởng như thế, ở râu mép đỏ lão già đồng thủ chớp mắt. Vậy đằng yêu binh là phóng lên cao. Một cái tráng kiện như chát rồng giống nhau dây leo là sáp nhập đến trong cơ thể đối phương. Thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực thi triển ra. Vậy râu mép đỏ lão già là bị nuốt cắn bã không còn sót lại một chút cắn một cái. Chính là hắn trước khi chết điên cuồng cởi bỏ trong cơ thể phong ấn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho đến hắn trước khi chết, thuộc về hắn cấm kỵ lôi kiếp đều không có hạ xuống. Suy xét thế nào rồi? Là lựa chọn tử vong vẫn là lựa chọn thần phục? Phương Viêm đem vậy râu mép đỏ lão già cho đánh chết. Trước sau giao thủ không tới non nửa chén trà nhỏ công phu. Này đã sâu sắc chấn nhiếp kẻ địch. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy vài tên dục già dục dị năm người là lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại chúng ta? Tây La Tuyệt Bích nghe nói là lạnh lùng nói, bọn hắn trong bóng tối đã đạt thành chung nhận thức. Cùng nhau ứng đối nguy cơ lần này. Các ngươi xứng sao, hoặc là cố gắng cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Cùng ta đánh nhau chết sống, hoan nghênh a. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là hiện hiện một vệt không nên phát hiện vẻ trào phúng. Những người này đã là cung dương hết đà. Liền coi như bọn họ giải khai phong ấn đổi lấy đỉnh cao chớp mắt. Chính là bọn hắn không phải một người. Mà là năm người. Lòng người vật này khó nhất trích. Có ai nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác? Không có ai hồi cao thượng như vậy. Đều muốn chính mình thu được sinh cơ. Nói cho các ngươi. Các ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Làm hối tiếc không kịp việc. Các ngươi có thể đi theo chủ nhân. Vậy cũng là phúc khí của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi lựa chọn thần phục, sẽ không để cho các ngươi hối hận. Ngay ở hai bên bạc kiếm nỏ trương chuẩn bị động thủ thời điểm, hồn thánh mở miệng. Không muốn bắt chúng ta cùng hai ngươi loại nhu nhược so, dĩ nhiên lựa chọn thần phục hai cái loại nhu nhược. Xa mâu hướng về phía hồn thánh là lạnh lùng nói. Đúng, chúng ta là loại nhu nhược. Các ngươi kiên cường. Vậy thì tới đi. Làm một hồi. Xem ai cuối cùng có thể sống sót. Minh thần trong con ngươi là lập lòe cắn người hàn quang. Các ngươi những này lão bất tử. Vây ở cảnh giới này đã rất nhiều năm đi. Ngươi có nghĩ tới hay không đột phá? Chỉ muốn các ngươi thần phục chủ nhân. Chủ nhân hội trợ các ngươi đột phá hiện tại bình cảnh. Đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Hồn thánh thấy thế không khỏi nói. Theo hồn thánh tiếng nói vừa dứt. Hồn thánh trong tay là có thêm một viên luyện hóa hơn một nửa ma tủy toản. Này ma tủy toản tỏa ra mê muội người vầng sáng. Để vậy năm tên thiên tiên cảnh ma thần tâm sinh tham lam tâm ý. Đây chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn đạt được ma tủy toản. Liền hắn, một kẻ loài người cũng có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh. Tây La Tuyệt Bích mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chính là trong đầu của hắn nhưng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Này ma tủy toản dĩ nhiên ở Phương Viêm trong tay bọn họ. Nếu như lựa chọn thần phục, không phải liền cũng có ma tủy toản có thể cầm. Đến lúc đó hắn đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ đem không phải là huyễn tưởng. Như thế nào? Suy xét thế nào rồi? Thần phục chủ nhân. Ngoại trừ này ma tủy toản ở ngoài. Còn có các loại cực phẩm đan dược. Xem. Đây là cái gì? Cực phẩm phá chướng tiên đan. Đây là chủ nhân ban tặng. Chỉ muốn các ngươi thần phục. Hắn chính là các ngươi. Hồn thánh thanh âm. Dường như là có ma âm giống như vậy. Trước năm người ánh mắt là lộ ra phòng bị cùng tuyệt nhiên. Rất có liều chết một trận chiến tư thế. Chính là theo hắn một phen lý do thoái thác. Bọn hắn là dáng hạ phòng bị. Trong nhãn thần lộ ra vẻ mê man. Trong đó hai người càng là lộ ra ý động sắc. Lựa chọn thần phục đi, thần phục với ta. Này ma tủy toàn cùng cực phẩm phá chướng tiên đan chính là các ngươi. Phương Viêm là rèn sắt khi còn nóng. Trong lúc nói chuyện là lấy ra 5 viên ma tủy toàn cùng lượng lớn cực phẩm phá chướng tiên đan. Ta lựa chọn thần phục, chủ nhân, ngươi ban tặng ta ma tủy toàn cùng cực phẩm phá chướng tiên đan đi. Vào thời khắc này, một tên trong đó ma thần lựa chọn hướng về Phương Viêm thần phục, mở miệng gọi chủ nhân. Được, sự lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt, hiện tại này ma tủy toàn cùng chai này phá chướng tiên đan liền là của ngươi. Phương Viêm nghe nói, một viên ma tủy toàn cùng cực phẩm phá chướng tiên đan là hướng về đối phương bay đi. Mà giờ khắc này, hồn thánh là quay về Phương Viêm làm một cái yên tâm thần sắc, hắn đã hoàn toàn đem người này khống chế. Chương 1124 Độ kiếp quy mô lớn. Ta lựa chọn thần phục. Có người số một lựa chọn mở miệng thần phục Phương Viêm. Đón lấy. Còn lại 4 sắc mặt người là biến ảo không ngừng. Trong lòng có rất nhiều không làm. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Không thần phục chính là cái chết. Ví dụ sống sờ sờ là đặt tại vậy. Nếu thần phục. Thì có một không nghĩ tới chỗ tốt. Nay điển hình chính là đánh một gậy cho một quả táo ngọt ăn thử. Coi như không có hồn thánh nhiếp hồn ma âm. Cuối cùng bọn hắn hay là muốn lựa chọn thần phục. Ma tộc tuy rằng hung hãn. Chính là vậy tu luyện đến thiên tiên cảnh ma thần. Nhìn thấu thế thái tang thương. Bọn hắn giống nhau sẽ chọn thần phục. Toán quyết định của các ngươi vẫn tính sáng suốt, buông ra thần hồn ta gieo xuống nô ấm. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói, hắn muốn chính là kết quả này. 5 người lựa chọn thần phục, cộng thêm đằng yêu binh, hồn thánh, minh thần. Giờ khắc này, Phương Viêm trong tay chính là có 8 tên thiên tiên cảnh cường giả đi theo. 8 tên thiên tiên ma thần, bọn hắn đủ để quét ngang toàn bộ tu la địa ngục. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cho bọn họ mệnh lệnh thứ nhất chính là nhất thống tu la địa ngục. Lượng lớn khai thác tu la địa ngục bên trong các loại quý hiếm khoáng sản. Lợi dụng những này khoáng sản có thể từ Phương Viêm trong tay là đổi đến tu la dùng các loại cực phẩm đan dược. Tin tức này một thả ra. 5 tên thiên tiên cảnh ma thần. Đối với Phương Viêm là nhiều hơn mấy phần tôn kính. Nguyên nhân không gì khác. Bọn hắn làm nhiều như vậy. Còn không phải muốn tu vi tiến thêm một bước. Trở thành cường giả. Phương Viêm luyện chế ra đan dược tuy rằng không có nghịch thiên công hiệu. Chính là hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn hắn hiện tại tu mặt cần thiết. Chủ nhân, ngươi vậy thì thả bọn họ đi. Hồn thánh gặp Phương Viêm ở 5 tên cường giả thần hồn bên trong gieo xuống nô ấm. Cũng không có yêu cầu đối phương làm cái gì. Liền như vậy thả đối phương. Cũng không đem là thu ở bên người. Nhất thời không khỏi nói. Bọn hắn đều tổn thương bản nguyên, mang theo bên người không nhiều lắm dùng còn không bằng tha nuôi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hắn có thể không tin đối phương có thể giở trò gì tới. Thu phục bọn hắn, sau đó biết đạo tu la địa ngục chính là hắn tiên đan phường hậu hoa viên, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Há, chủ nhân anh minh. Vậy chúng ta kế tiếp nên đi vậy. Hồn thánh nghe nói không khỏi một mặt cung kính nói. Này tu la địa ngục đã khống chế, chúng ta hiện tại cũng nên rời đi. Phương Viêm nhìn về phương xa tiếp theo liền không khỏi nói. Đi ra lâu như vậy rồi. Lịch lãm cũng nổi lên hiệu quả. Tây La Tuyệt Bích bọn hắn hội nhất thống tu la địa ngục. Tiếp đó. Hắn sẽ chạy về tu chân đại thế giới Kim Ô Thành. Các loại phong núi thời gian 50 năm vừa đến. Như vậy bọn hắn sẽ động thân đi trước phó ra đi xem. Phó Khinh Huyên việc nhất định phải giải quyết. Đây là một cái mối họa. Hắn luôn cảm giác Phó gia đối với Phó Khinh Huyên là không có hảo ý. Rời đi Tu La địa ngục trước, Phương Viêm tuyệt đối sẽ không như thế đi cho xong việc. Hắn theo Tây La Tuyệt Bích bọn hắn tiến vào Tu La cổ thành, đem các thế lực lớn núp trong bóng tối kho báu đều lấy đi ra. Tiếp theo mới rời khỏi Tu La địa ngục, tu chân đại thế giới Kim Ô thành. Rốt cuộc rời đi vậy địa phương vừa quái, hay là chúng ta tiên đan phường tốt. Phương Trấn ra Cửu Dương phù đồ tháp, hắn là thở ra một hơi thật dài, nếu không là Phương Viêm có rất nhiều thủ đoạn, bọn hắn là sớm đã chết rồi. Lần này luyện binh tiên đan phường là trực tiếp giảm quân số 1/3, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chính là như vậy. Những này lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh. Kinh nghiệm máu cùng lửa thử thách. Bọn hắn cũng biết. Này tu chân trên đường, tuyệt đối sẽ không có đường tắt có thể đi. Phụ thân, dành thời gian khỏe mạnh tu luyện. Ta tin tưởng không tốn thời gian dài, chúng ta liền sẽ rời đi này một giới. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn nói. Ở trong mấy ngày kế tiếp, tiên đan phường là bình tĩnh lại, hết thảy tiên đan vệ đều đang bận rộn tiêu hóa lần lịch lãm này thu hoạch. 2 năm sau, ở Kim Ô thành ở ngoài huyễn hải sa mạc biến mất. Khu vực này trở thành một nơi không người vực. Trải qua ma tộc một phen đại đồ sát, vẫn không có khôi phục lại. Mà ở này khu vực không người thường xuyên có cấm kỵ lôi đình hạ xuống. Viêm Nhi, chính là có ngươi luyện chế cực phẩm phòng ngự tiên khí. Chính là độ kiếp này tỷ lệ thành công vẫn là rất thấp a. Hiện tại đã có hơn 100 tên tiên đan vệ độ kiếp thất bại. Phương Trấn nhìn vậy biến mất rồi kiếp vân. Một tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tiên đan vệ là bị đánh thành bụi bay. Phương Trấn sắc mặt có vẻ rất khó nhìn. Hướng về phía Phương Viêm là một mặt lo lắng nói. Đến trước mắt, 200 người mới có 50 người thành công. Này tỷ lệ thành công là có chút thấp. Bọn hắn đều dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên. Chính là có cực phẩm phòng ngự tiên khí hộ giá hộ tống. Chính là căn cơ của bọn họ vẫn còn có chút hư phù. Ta dự định để bọn hắn ở khỏe mạnh bế quan tích lũy một quãng thời gian. Ta thừa dịp khoảng thời gian này đang luyện chế hơn một chút cực phẩm phòng ngự pháp khí. Tin tưởng nhất định có thể thêm đại thành công suất. Phương Viêm nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Cái nước này nhất định phải dựa vào chính bọn hắn. Hắn không giúp được bọn hắn. Chỉ có dựa vào chính bọn hắn chính mình vượt qua lần này nguy nan. Vậy chỉ có thể là nhiều khổ cực ngươi Viêm. Phương Trấn nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật khoảng thời gian này tu vi của hắn tiến bộ cũng rất lớn. Hắn được sự giúp đỡ của Phương Viêm là đạt tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn thực lực. Hắn vẫn do dự có muốn hay không độ kiếp. Xem ra, hắn còn phải đang bế quan khỏe mạnh tu luyện một lúc. Khoảng thời gian này, tiên đan phường một loại tiên đan vệ. Tu vi của bọn họ cũng như cùng giếng phun thế giống nhau phát triển. Rất nhiều tiên đan vệ đều đạt tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Ở cho bọn họ một quãng thời gian bọn hắn cũng có thể độ kiếp. Chính là này tỷ lệ thành công quá thấp, khiến người ta là không dám lấy lòng. Phải biết Phương Viêm cho bọn họ trang bị đều là thanh một màu cực phẩm phòng ngự tiên khí. Chính là như vậy tỷ lệ thành công cũng mới 1/4 tỷ lệ thành công. Cứ theo đà này, 7.000 tiên đan vệ cuối cùng có thể còn lại 2.000 là tốt lắm rồi. Củng cố căn cơ, luyện hóa pháp bảo, chỉ có từ hai phương diện này bắt tay mới có thể đột phá. Theo độ kiếp bắt đầu, Phương Viêm là lại bắt đầu trở nên bận rộn. Mỗi ngày đều ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong tu luyện luyện trí cực phẩm phòng ngự pháp khí. Cùng luyện trí cực phẩm tiên đan. Nếu tỷ lệ thành công thấp, hắn dự định mỗi người đều phân phối vài món cực phẩm phòng ngự tiên khí cùng khôi phục pháp lực cực phẩm đan dược. Hắn còn liền không tin trồng không ra mấy cái địa tiên cảnh cường giả tới. Những này thế lực lớn, bọn hắn sở dĩ có địa tiên cảnh lão tổ trấn thủ, đều là bởi vì bọn họ có gốc gác mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, tiên đan phường hắn cũng có rồi như vậy gốc gác. Duy nhất có chút khiếm khuyết chính là vấn đề thời gian. Viêm Nhi, tin tức tốt a, chúng ta tiên đan phường là lại gia tăng rồi 100 tên địa tiên cảnh cường giả. Phương Chấn một mặt hưng phấn hướng về phía Phương Viêm nói. 100 tên, này tỷ lệ thành công thế nào? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Lần này hắn chính là bỏ ra vốn lớn. Mỗi người là phân phối 10 viên cực phẩm khôi phục pháp lực tiên đan. 3 cái cực phẩm phòng ngự tiên khí. Có nhiều như vậy pháp bảo. E sợ chỉ cần không phải tư chất quá kém. Chính là một con lợn đều có thể đột phá đến địa tiên cảnh đi. Tỷ lệ thành công phình to, 10 người chỉ cần vận khí không phải quá kém, 8 cái đều có thể độ kiếp thành công. Phương Chấn nghe nói không khỏi cười nói. Mấy trăm tên địa tiên cảnh cường giả, sau đó còn có ai dám ở xem thường bọn họ tiên đan phường. Chương 1125. Đi trước phó gơ. Y. A. B. H. O. Dạ. Làm như tu chân đại thế giới gia tộc ẩm thế. Thực lực là không thể nghi ngờ. So ở bề ngoài 10 tu chân môn phái lớn là háo thắng đại quá nhiều. Làm Phương Viêm bọn hắn chạy tới phó gia thời điểm đã là nửa năm sau. Phó gia cũng không có ở tu chân trên đại thế giới. Mà là ở tu chân đại thế giới mở ra một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này cực kỳ ổn định. Tuy rằng không bằng vậy tu la địa ngục. Chính là một cái gia tộc. Có thể mở mang ra thích hợp tộc nhân ở lại tiểu thế giới. Này phó gia ở thời kỳ viễn cổ nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Mảnh này hoang vu nơi chẳng lẽ chính là phó gia. Thật sự chính là đủ hoang vu, chẳng lẽ hết thảy gia tộc ẩm thế đều là như vậy sao? Gặp phó gia một chúng cường giả là ở một chỗ hoang vu nơi dừng lại, Phương Viêm nhất thời không khỏi nói. Hừ, kiến thức hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng. Phó Thanh Hoàng nghe nói là không nhịn được lạnh rên một tiếng. Hắn đối với Phương Viêm chính là nhịn rất lâu. Giờ khắc này đến hắn phó gia địa bàn. Hắn là ở cũng không dùng giống như trước ẩn nhẫn. Không phải là một chỗ tiểu thế giới lối vào sao? Có gì đặc biệt? Ở đến vậy trấn nhỏ lúc. Phương Viêm liền biết. Nơi đây không có cỡ lớn thành trì. Này phó gia hẳn là ẩn giấu ở bên trong tiểu thế giới. Hắn chỉ là nói thăm dò một phen. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lộ ra một bộ như vậy diện mạo. Như thế lần này đến phó gia làm khách. Tuyệt đối là một hồi hồng môn yến. Thanh Hoành, chú ý ngươi ngôn từ. Phó Liệt nghe nói là hướng về phía phó Thanh Hồng quát lớn nói. Mặc dù là quát lớn chính là ở trong mắt đối phương nhưng là tràn đầy vẻ tán thưởng. Đến hắn phó gia địa bàn, Phương Viêm hắn là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm úp sấp. Nếu như Phương Viêm không có cùng phó Khinh Huyên kết hợp song tu, người này nhà họ phó còn không sẽ như thế nào. Chính là động phó Khinh Huyên, chẳng khác nào là động phó gia căn bản. Cho nên nói, tại sắp tiến vào phó gia thời điểm, Phó Liệt vẫn chưa muốn cùng Phương Viêm trở mặt các loại tiến vào phó gia tiểu thế giới. Phương Viêm lại như là vậy đợi làm thịt cừu non, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Liệt lão, đều đến ngươi phó gia cửa nhà miệng, này nhẹ Huyên phụ thân có không để hắn đi ra để chúng ta gặp một lần. Phương Viêm hướng về phía vậy Phó Liệt nói. Đều đến cửa nhà, nơi đó còn dùng phiền toái như vậy, vào trong liền có thể gặp đạo tảng đá. Phó Liệt hung hăng chừng Phó Thanh Hoành một chút. Tiếp theo liền không khỏi nói. hắn cũng chưa hề nghĩ tới Phương Viêm tuổi không lớn, chính là lại phi thường cảnh giác. Ta vẫn là câu nói kia, để chúng ta trước tiên gặp gỡ Nhẹ Huyên phụ thân. Bằng không chúng ta hiện tại liền rời đi. Phương Viêm hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Được, ngươi chờ chốc lát, ta vậy thì đi thông báo Nhẹ Huyên phụ thân tới trước. Phó Trác Nguyên nghe nói gặp hai bên là dương cung bạc kiếm, nhất thời không khỏi đi ra hóa giải nói. A Viêm, phụ thân hắn bị thương, như thế làm thỏa đáng sao? Phó Khinh Huyên nghe nói, không khỏi cau mày nói. Năm đó bọn hắn vứt bỏ ngươi, trong đó là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không ai biết, chỉ có đương thời người biết. Nếu như trong lòng bọn hắn thật sự có ngươi, bọn hắn nhất định sẽ đi ra tìm được ngươi rồi. Nếu như bọn hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm đưa ra nhìn như vậy giống vô lý yêu cầu. Hai bên khí thế là có vẻ hơi nặng nề. Trong nháy mắt, thời gian một nén hương sau, trong hư vô kia nhấc lên một nguồn năng lượng dao động. Tiếp theo một tên sắc mặt trắng bệch người đàn ông trung niên là xuất hiện ở Phương Viêm chờ người trong tầm mắt. Nhẹ Huyên, là ngươi sao? Con gái của ta. Vậy bệnh trạng nam tử xông Phó Khinh Huyên thâm tình nói. Mà Phương Viêm ở nhìn về phía nam tử này lúc, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Hắn cảm nhận được có chút không quá tầm thường. Ngươi, Phó Khinh Huyên nhìn vậy băng thái nam tử. Trong lòng nàng là có thiên ngôn vạn ngữ. Chính là hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Viêm, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, vẫn là theo chúng ta đến Phó gia đang nói đi. Vào thời khắc này, Phó Liệt gia hướng về phía Phương Viêm nói. A Viêm, làm sao ta cảm giác tâm lý là lạ. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm nói. Làm sao cái quái pháp? Phương Viêm nghe nói, khẽ nhíu mày. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Mà giờ khắc này, Phó Khinh Huyên cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Này liền nói rõ việc này tuyệt đối là một cách âm mưu. Chính là Phương Viêm kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn đột nhiên hướng về phía đối phương nói. Nói, ngươi là ai? Ngươi căn bản là không phải phụ thân của Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, ngươi nói gì vậy? Phó Thanh Thạch hắn làm sao có khả năng không phải Nhẹ Huyên phụ thân rồi? Nghe Phương Viêm tiếng hét lớn, Phó Liệt hơi nhướng mày, tiếp theo liền nói. Mà giờ khắc này, vậy Phó Liệt tâm lý cũng là một trận ngột ngạt. Hắn có chút không nghĩ ra. Vậy Phương Viêm làm sao sẽ biết này Phó Thanh Thạch là giả? Phó Thanh Thạch là phụ thân của Phó Khinh Huyên không sai. Chính là người trước mắt. Hắn không phải Phó Thanh Thạch. Hắn là giả mạo. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đây là ý gì? Nhẹ Huyên nhận tổ quy tông đây là đại sự. Ngươi tại sao muốn hai lần ba lượt ngăn cản? Phó Liệt nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt lành lạnh sát cơ. Hắn phá Phó Khinh Huyên nguyên mơ thần. Sở dĩ muốn hắn đến Phó gia là chính là muốn Phương Viêm này con dê thế tội. Mà giờ khắc này, Phương Viêm lòng sinh nghi hoặc, không chịu vào Phó gia. Như vậy hắn chỉ có thể là động mạnh. Ta tại sao muốn ngăn cản? Nếu như ngươi Phó gia thật lòng tiếp nhận Phó Khinh Huyên, ta đương nhiên sẽ không như thế. Chính là các ngươi, nếu đến Phó gia, tại sao không cho bá phụ hắn đi ra, mà là tìm một cái hàng rỏm đi ra? Chẳng lẽ này chính là các ngươi thành ý chỗ đang ở? Phương Viêm là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Nghe đối phương này thái độ, hắn biết tám thành đối phương là có âm mưu gì. Nguyên bản hắn còn muốn vào xem. Giờ khắc này hắn thì lại không cho là như vậy. Hắn muốn nhìn một chút đối phương hội giở trò gì. Là Động Cường vẫn là cố tình gây sự. Phó Liệt nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, cuối cùng ở cho ngươi một cơ hội, các ngươi có đi hay là không? Ta Phó gia tộc nhân là không cho phép lưu lạc tại ngoại. Các ngươi muốn Nhẹ Huyên trở về Phó gia tới cùng mưu đồ chính là cái gì? Việc này ta không biết được, chính là các ngươi tâm lý nhất định rõ ràng, nhưng ta hôm nay cũng sẽ không như các ngươi ý. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Đến ta Phó gia địa bàn, có thể không thể kìm được ngươi. Phó Liệt nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt hung quang, tương tự là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Bá phụ, đây chính là ngươi đối với Nhẹ Huyên thái độ, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi đúng là Nhẹ Huyên phụ thân sao? Phương Viêm cũng không để ý tới vậy mắt lộ ra hung quang Phó Liệt, mà là nhìn chằm chằm vậy giả mạo Phó Thanh Thạch nói. Ta, giả mạo Phó Thanh Thạch giờ khắc này thật không biết nên nói cái gì. Hắn quả thật là giả mạo. Chính là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn mới vừa lộ diện liền bị nhìn thấu. Hắn chính là muốn phải tiếp tục diễn kịch. Có thể cũng không biết nên làm sao diễn thôi. Thì ra đúng là cái hàng dòm. Nhẹ Huyên, phụ thân ngươi có thể tức giận bị tù Phó gia, cũng có thể đã chết rồi. Này Phó gia, đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu, vừa ý hẳn là ngươi thuần mơ chi thể. Phương Viêm đột nhiên xoay người một mặt chỉnh trọng nhìn chằm chằm Phó Khinh Huyên nói. Chương 1126. Thiệt giả Phó Thanh Thạch. A Viêm, ngươi nói chính là có thật không? Phụ thân ta hắn có thể không ở. Phó Khinh Huyên nghe nói. Trong mắt là hiện một vệt không thể tin tưởng u buồn sắc. Nàng là ôm hy vọng mà tới. Không nghĩ tới hắn là thất vọng mà về. Hắn dĩ nhiên nghe một cách như vậy tin dữ. Cái này ta cũng chỉ là phán đoán chân thật kết quả, muốn hỏi qua Phó gia nhân tài có thể biết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là khi ta Phó gia không người sao? Phó Liệt bị Phương Viêm cử động là triệt để chọc giận, nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn mới được. Nếu ngươi không chịu vào trong, vậy chúng ta xin mời ngươi vào trong. Văn không được, giờ khắc này liền muốn đồng võ. Phương Viêm hướng về phía đối phương là hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Nguyên nhân không gì khác. Này Phó gia rốt cuộc lộ ra ghê tởm diện mạo. Người đến, các ngươi chế trụ Phó Khinh Huyên, ta tới tự mình đối phó tiểu tử này. Phó Liệt hắn biết một trận chiến này là không thể tránh được. Hắn muốn dập tắt lão tổ lửa giận. Hắn làm việc bất lợi. Để Phó Khinh Huyên là mất đi nguyên mơ xử nữ chi thân. Phương Viêm này kẻ cầm đầu người nhất định phải chết. Phó Liệt, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi Phó gia liền ăn chắc ta. Phương Viêm trong mắt vẻ trào phúng là càng ngày càng đậm. Nếu không là cố kỵ những người này là Phó gia người, Phương Viêm đều muốn trực tiếp diệt đối phương. Đối phó các ngươi hai cái. Tuy rằng các ngươi ở trẻ tuổi là thiên kiêu bình thường nhân vật. Chính là các ngươi đừng quên. Nơi này là ta Phó gia địa bàn. Không phải ngươi Kim Ô Thành. Phó Liệt hướng về phía Phương Viêm nói. Muốn so với nhiều người sao? Vừa vặn, vào lúc ly khai, ta cũng dẫn theo một điểm nhân mã tới. Phương Viêm nghe nói là nở nụ cười. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm hơi suy nghĩ. Đón lấy, từng đạo bóng người từ hắn Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong bay ra. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả? Nhìn vậy bay ra thống nhất chế tạo tiên đan vệ, bọn hắn từng cái tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đều là địa tiên cảnh cường giả, Phó Trác Nguyên là không nhịn được kinh hô. 200 tên cùng một màu địa tiên cảnh cường giả, còn có 2 tên thực lực thâm trầm khó lường hồn thánh cùng minh thần. Bọn hắn là triệt để mông, bọn hắn nghĩ tới Phương Viêm hội dẫn người tới. không nghĩ tới dĩ nhiên hội mang đến nhiều người như vậy. Khi nào này tu chân đại thế giới địa tiên cảnh cường giả như thế như vậy nhiều như lông châu. Tuy rằng đội hình chút địa tiên cảnh cường giả bọn hắn rất nhiều khí tức có chút bất ổn. Nhưng bọn họ cũng là hàng thật giá thật địa tiên cảnh lúc đầu cường giả. Nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Chính là hắn phó ra cũng chỉ là miễn cưỡng lấy ra được. Chính là vậy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả thì lại phi thường thư thớt. Còn muốn đánh sao? Phương Viêm nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi liền chút người này ngựa có thể ăn chắc chúng ta. Ngươi có biết các ngươi vị trí là cái gì? Là ta phó gia, gia tộc ẩn thế phó gia. Phó Liệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, có chút không tự nhiên nói. Hắn đã bắt đầu hướng gia tộc cầu viện. Đối mặt Phương Viêm này hào hoa đổi hình. Bọn hắn chút người này thật sự chính là không đáng chú ý. Hừ, giao ra phụ thân của Phó Khinh Huyên, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi không nên ép ta đồng thủ. Phát, Phương Viêm biết đối phương đang cố ý kéo dài thời gian, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chủ nhân cùng những người này nói nhảm gì đó. Bắt lấy một người trực tiếp sưu hồn được rồi. Hồn thánh trong mắt sát cơ liên thiểm, hướng về phía Phương Viêm là đề nghị. Nhẹ Huyên. Việc này ngươi thấy thế nào, xem điệu bộ này, muốn bọn hắn dễ dàng thả ra bá phụ bọn hắn sợ là không thể. Phương Viêm cũng không có đáp phục hồn thánh, mà là nhằm vào Phó Khinh Huyên hỏi. Việc này ngươi xem xử lý đi. Ta chỉ muốn biết cha ta thân mẫu thân bọn hắn hiện tại ở vậy. Bọn hắn sống hay chết? Nếu như còn sống, ta nhất định muốn cứu bọn hắn đi ra. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Hồn thánh, nếu bọn hắn như thế không phối hợp, như vậy liền sưu hồn đi. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía hồn thánh nói. Chủ nhân, biết rồi, bảo chứng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hồn thánh nóng lòng muốn thử. Làm cam đoan đạo, từ Phương Viêm trong tay đến không ít chỗ tốt. Giờ khắc này cũng là thời điểm khỏe mạnh biểu hiện một phen. Hồn thánh hắn tự phong hồn thánh. Đối với linh hồn Phương Viêm hắn là có đặc biệt tạo chỉ. Sư hồn vật này tuyệt đối là trò trẻ con giống nhau tồn tại. Đặc biệt hắn là thiên tiên cảnh ma thần. Giờ khắc này được sự giúp đỡ của Phương Viêm là khôi phục lại đỉnh cao. Đối với địa tiên cảnh con kiến sư hồn, đó là dễ dàng. Sư hồn lại còn coi ta phó ra không người. Phó Liệt sắc mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới này con kiến giống nhau có thể nhào nặn tiểu nhân vật dĩ nhiên trưởng thành đến đáng sợ như thế cảnh địa. Vậy địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn cường giả dĩ nhiên xưng hô Phương Viêm là chủ nhân. Muốn làm sao người mới có thể làm đến? Đây là phó ra. Là hắn sân nhà. Chẳng lẽ hội sợ một người ngoài? Giờ khắc này hắn là thua người không thể thua trận. Huống chi phó ra vài tên địa tiên cảnh đỉnh cao phó ra thái thượng trưởng lão đã hướng về nơi đây dám đến. Con kiến cũng dám ở trước mặt chủ nhân kêu gào. Minh thần. Những người này liền giao cho ngươi. Ta tới đối phó tiểu tử này. Hồn thánh hướng về phía bên cạnh Minh thần nói. Được. Minh thần nghe nói là hét lớn một tiếng. Tiếp theo là U Minh Dược Bộ thi triển ra. Trong nháy mắt, hai tên cố gắng chặn lại Minh thần người liền bị đánh bay. Mà vậy Phó Liệt nhưng là bùng nổ ra ngập trời pháp lực. Để hắn dám đến chấn kinh chính là thiên đột nhiên là đen kịt lại. Hắn không hiểu phát sinh cái gì. Tiếp theo liền bị hồn thánh là dường như sách gà con giống nhau chộp trong lòng bàn tay. Ngươi không là địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả, ngươi là thiên tiên cảnh cường giả. Bị chộp trong lòng bàn tay Phó Liệt. Hắn chưa từng có nghĩ tới này nhìn như là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn người hầu dĩ nhiên hội như thế mạnh. Hắn dĩ nhiên không phải đỡ nổi một hợp. Mà giờ khắc này, Phó Liệt trong con ngươi là lộ ra vô tận hối hận cùng e ngại. Bởi vì hồn thánh là chẳng muốn cùng nó lời thừa, đã bắt đầu sưu hồn. Ở Phó Liệt trong đầu là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn có chút, này Phương Viêm có tài cán gì, dĩ nhiên có như thế cường giả đi theo. Mà hắn cũng vì Phó gia cử động cảm thấy hối hận. Như thế, hắn Phó gia sẽ đắc tội rồi một chỗ thế nào thế lực. Thiên tiên cảnh cường giả là Phó này tu chân đại thế giới khi nào xuất hiện như vậy một chỗ bàng quan thế lực. Người phương nào dám can đảm ở ta Phó gia đến địa bàn Dương Oai. Vào thời khắc này, nơi xa hoang vu nơi truyền tới một trận kịch liệt không gian rung động. Đón lấy, một đội Phó gia tu sĩ từ trong hư không là bay ra. Cút cho ta, hồn thánh ở sưu hồn, không thể bị quấy rầy. Mà Phó Liệt cùng nhau tộc nhân là sớm đã bị Minh Thần cho lật tung. Mà Minh Thần gặp Phó gia cường giả lại vẫn dám phách lối như vậy, nhất thời là quát to một tiếng. Một luồng thuộc về thiên tiên cảnh ma thần uy thế là tỏa ra. Trong nháy mắt, những kia cao cao tại thượng, tự nhận là cao hơn người một bậc Phó gia tu sĩ là dường như chấn kinh chim nhạn. Từ không trung là rơi xuống phía dưới. Vị tiền bối kia quang lâm ta Phó gia như có lãnh đảm, xin hãy tha lỗi. Cầm đầu Phó gia lão già hướng về phía Minh Thần là cung kính nói. Chương 1127. Hạ mã u. Y. Sơn. À. Y. Qua gần một ngày trèo non lội suối, Phương Viêm một nhóm người do Vệ Minh Sơn trưởng lão mang theo, vượt thiên sơn vạn thủy, xuất hiện ở một mảnh kéo dài trên dãy núi không. Mây mù bên dưới liên miên dãy núi bên trong, tùy ý có thể thấy được vậy sáp thiên to lớn phong, thẳng tắp như mũi tên, cao vút trong mây. Sơn hoa rực rỡ, ở hơn một chút mây mù vờn quanh to lớn ngọn núi lớn trên là thi công rất nhiều cung điện. Vô số điều ngàn trượng thác nước, từ đỉnh cao trên chút xuống hạ xuống. Phảng phất vô số điều ngọc long buông xuống, vạn ngựa chạy trồm, tiếng gầm rú không ngừng. Bầu trời là xanh thắm như tẩy, mặt trời chói chang, nhu hòa sáng ngời ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Nơi xa vậy ngọn núi to lớn bên trên, lão thụ bàn căn, giống cầu long, hiện hiện ra một luồng hoang man khí tức. Ở ngọn núi kia chỗ sâu nhất, mây mù mờ ảo, mây lành khí lành hàng vạn hàng nghìn. Bảy sắc cầu vồng cầu ngang qua chân trời, tiên hạc linh cầm bay lượn, khiến người ta cho rằng là đi tới tiên giới. Đây chính là thất phẩm tông môn, thật sự chính là rộng lớn mạnh mẽ a. Nhìn vậy mây mù chỗ sâu cung điện, Phương Thanh là một mặt chấn kinh. Ở tiên giới trong khoản trò chơi này, hơn một chút cỡ lớn thánh địa, tông môn nơi đóng quân cũng là tình cảnh như thế. Ở trong ga me, Phương Viêm có một loại lạc vào cảnh giới cảm giác kỳ lạ. Giờ khắc này, tới đến trong hiện thực, để hắn là chấn động không lấy. Ga me ma làm đang chân thực, vẫn là không kịp hiện thực chẳng may. Ngạo Hàn Tông đến, mọi người đều đi xuống đi. Về Minh núi ở một chỗ địa thế bằng phẳng chân núi dưới chân dừng lại. Phía trước là một cái do thềm đá xây thành đường núi. Đường núi đi về trong mây mù cung điện chỗ đang ở. Đây là Ngạo Hàn Tông Ngọc Lâm dãy núi, là ta Ngạo Hàn Tông địa bàn. Ngạo Hàn Tông Sơn Môn thì ở đỉnh núi, theo này đường núi liền có thể đi vào Ngạo Hàn Tông Sơn Môn chỗ đang ở. Này 99,999 cấp bậc thềm đá là đối với các ngươi thử thách. Các ngươi nhất định phải chân đạp trên đất, một bước một dấu chân chờ thêm Ngạo Hàn Tông Sơn Môn. Vậy cũng là đối với các ngươi nhập môn trước một lần nho nhỏ sát hạch. Về Minh núi thu rồi phi kiếm pháp khí, tiếp theo liền xông Phương Viêm một nhóm 11 người là cất cao giọng nói. Tiếp theo liền xông sau người Lý Vân Thông, Phó Khinh Huyên chờ người một phất ốm tay áo nói. Đi, chúng ta về núi trước cửa, đợi lát nữa ở phái người tới dẫn bọn hắn nhập môn. Cẩn thận! Này lên trời cấp bậc, một bước vừa bước thiên. Càng lên cao áp lực càng lớn, nghênh khó lên thẳng. Một luồng làm khí, có thể rèn luyện ý chí của các ngươi cùng nhục thể. Ở đi qua Phương Viêm chờ người bên cạnh người lúc, Hạ Ngây Thường là đột nhiên xông Phương Viêm truyền âm nói. Lên trời cấp bậc, rèn luyện ý chí nhục thể. Phương Viêm nghe nói là đăm chiêu, xông là cảm kích gật gật đầu. Lập tức, Vệ Minh núi liền mang theo Hạ Ngây Thường Lý Vân Thông chờ người đi trước trở về Ngạo Hàn Tông. Phương Viêm công tử, chúng ta leo núi đi. Trương Long gặp Vệ Minh núi các loại người đi rồi. Mà Phương Viêm, Phó Khinh Huyên chờ người đứng yên bất động. Nhất thời liền hướng về phía Phương Viêm nói. Há, đi thôi. Phương Viêm nghe nói. Một nhóm 11 người ở Phương Viêm, Phó Khinh Huyên chờ người dẫn sắt đi là bắt đầu leo núi. Này leo núi cấp bậc mặt trên có trận pháp bao phủ. Ban đầu một đoạn sơn đạo còn không ra sao. Mọi người còn có thể một đường xem trên núi phong cảnh. Chính là vừa đến chỗ giữa sườn núi. Mọi người liền cảm thụ đảo một luồng dày nặng áp lực. Dường như trên lưng là cõng lấy một khối cự thạch ngàn cân. Đặc biệt trong đó mấy cái tu vi hơi yếu người giờ khắc này đã là mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi thở hồng hộc. Phải biết, này 11 người đều là bảo khí cảnh tu vi. Đăng cái núi liền đầy trời đại hãn. Việc này cũng không thấy nhiều. 11 người bên trong, phải kể tới Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cùng một người tên là Trương Long người dễ dàng nhất. Còn lại mọi người mệt mỏi thở hồng hộc lúc, bọn hắn còn thành thạo điêu luyện. Đỉnh núi tông môn thấy ở xa xa. Phương Viêm bọn họ một nhóm người là dần dần kéo dài khoảng cách. 11 người không thể đồng thời đi tới. Chính là Phương Viêm cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chính là khi bọn họ dừng lại, quanh thân vậy sợi dày nặng áp lực cũng sẽ đột nhiên buông lỏng. Rèn luyện ý chí cũng thất bại. Lại muốn từ đầu ở tới. Lên trời cấp bậc, giảng chính là một chống tăng dũng khí. Được Hạ Ngây Thường nhắc nhở. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ở lên trời cấp bậc thời điểm đều là một luồng làm khí chịu khó tiến lên. Trái lại những người khác, bởi vì nửa đường từng có dừng lại, bất luận mặt sau làm sao kiên trì, này buông rơi ý chí nhục thể hiệu quả là giảm bớt. Làm Phương Viêm đăng đến 98.100 cấp bậc lúc, cơ thể hắn là bắt đầu run rẩy, chịu không nổi trên lưng vậy sợi áp lực cực lớn. Giờ khắc này, Phương Viêm lại như là cõng lấy một ngọn núi lớn. Mỗi đăng một cái bậc thang đều muốn dừng lại mấy hơi thở công phu. Tất cả những người khác đều thất bại, không thể một luồng làm khí đăng đỉnh, mà Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên còn ở kiên trì. Phương Viêm thật không mệt là Dương Châu trong thành tuyệt thế thiên tài. Chỉ bằng phần này tâm tính cùng nghị lực, ta không bằng hắn a. Đứng đỉnh núi Trương Long nhìn Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cả người đều bị mồ hôi thấm ướt. Còn ở cắn răng kiên trì, cũng không có dừng lại nghỉ ngơi quản chi một giây đồng hồ. Nhất thời không khỏi nói, này lên trời cấp bậc chú ý chính là muốn một luồng làm khí đăng đỉnh. Uổng chúng ta trước đăng đỉnh, có thể bỏ qua lần này rèn luyện ý chí và nhục thể tuyệt hảo cơ hội. Phương Thanh nghe nói là khá có chút tiếc nuối nói, chúng ta tức sắp trở thành Ngạo Hàn Tông đệ tử ngoại môn. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Quách Bình nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Mau nhìn, Phương Viêm bọn hắn muốn đăng đổi lên. Đột nhiên có người quát to. Giờ khắc này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cách đăng đỉnh chỉ có một cấp bậc thang. Mệt mỏi chết ta rồi, này Ngạo Hàn Tông thật sự chính là sẽ khảo nghiệm người. Vừa bước đỉnh, Phương Viêm quanh thân áp lực là buông lỏng, nhất thời không cảm khái nói. Đột nhiên từng đạo tiếng hạc xé ở đỉnh đầu mọi người nơi vang lên. Ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nơi xa trong mây mù hai cái điểm trắng như mũi tên nhọn bình thường qua lại đây. Bắt đầu chỉ là to bằng nắm tay, chờ đến đỉnh đầu của mọi người nơi hách nhưng đã biến thành hai con hình thể so châu còn lớn hơn. Dương cánh đạt hai trượng khoảng cách tiên hạc. Mà lưng hạc trên người còn ngồi hai cái trên người mặc trường sam màu xanh thanh niên. Tiên hạc hạ xuống. Cử sĩ vẫy. Bão táp càng thêm kịch liệt. Cánh phe phẩy chính giữa. Kình phong như mũi tên. Thổi bốn phía là cát bay đá chạy. Cành khô lá héo bay ngang. Tới gần thềm đá nơi phi thường chót vót. Kình phong bất ngờ nổi lên. Phương Viêm chờ người nhất thời bất cẩn. Từng cái thân hình chập chờn. Dường như thời khắc muốn từ vậy trên thềm đá lăn xuống mà xuống. Còn không tránh ra, không thấy tiên hạc muốn hạ xuống, các ngươi muốn chết à. Tiên hạc hạ xuống. Chỉ lát nữa là phải cùng Phương Viêm chờ người đụng vào nhau. Trương Long Quách Bình đẳng người bởi vì đăng đỉnh sớm. Không ở chính giữa thềm đá. Tiên hạc trên người trẻ tuổi. Vung vắn viêm chắn ở giữa đường không cho tiên hạc hạ xuống. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tay rút bên eo vàng đen sắc soi. Hướng về Phương Viêm quất tới. Dường như muốn quất bay hắn. Muốn chết. Biến cố bất ngờ nổi lên. Phương Viêm có thể không tình nguyện không cố ai người một cây roi. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đưa tay túm chặt đối phương suy tới vàng đen sắc soi. Tiểu tử lại dám phản kháng, chán sống rồi sao? Roi bị tóm lấy. Vậy kỵ hạc thanh niên là một trận thẹn quá hóa giận. Tay túm roi dài dĩ nhiên không có từ Phương Viêm trong tay túm ra. Vỗ một cái dưới háng tiên hạc hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Hạc nhi mổ hắn, nhanh mổ chết hắn. Tiên hạc tức giận biểu đạt cử sĩ chớp, sắc bén mỏ chim hạc là hướng về Phương Viêm mổ đi. Xúc sinh muốn chết. Tiên hạc là cấp 4 linh cầm. Phương Viêm một thấy đối phương kéo tới. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một cái núi băng quyền là hướng về vậy tiên hạc đánh tới. Trong tay lôi roi dài là hơi dùng sức. Đem thanh niên kia là tự lưng hạc trên đột nhiên túm đi. Rơi xuống tới đối diện bình đài trên núi đá. Đến rồi một cái chó gặm bùn. Vừa ngẩng đầu. Dường như mở ra một cái tạp tương phô. Đỏ. Trắng. Đen. Hoàng. Máu me đầy mặt. Thật không thê thảm chật vật. Chương 1128. Phó gia tìm chết. Chủ nhân tra được chủ mẫu phụ thân không có chết. Hắn bị phó ra tù ở hắc tháp bên trong. Hồn thánh nhìn cái kia miệng sùi bọt mép. Không biết sinh tử phó liệt. Cũng không có để ý cái kia từ phó ra giết ra đến cầm y lão giả. Hướng về phía Phương Viêm là một mặt cung kính nói. Giao ra phó tảng đá. Không phải vậy phó ra cũng không có cần thiết tồn tại. Thông qua hồn thánh miêu tả. Phương Viêm cũng biết này phó gia hắc tháp là một chỗ thế nào tồn tại. Đó là gia tộc xử lý giam giữ phạm nhân địa phương. Hắn cũng biết phó tảng đá vì sao lại bị giam cầm, tất cả những thứ này đều là bởi vì phó Khinh Huyên. Năm đó phó tảng đá vì bảo vệ phó Khinh Huyên. Đem đưa ra phó gia. Lúc này mới bị phó gia tóm lấy. Tù ở hắc tháp bên trong. Ở giải năm đó một ít A. Nơ. Quán. Phương Viêm đối với phó gia đáng thẹn hành vi là sản sinh sát ý ngập trời. Hướng về phía cái kia cầm y lão giả là lạnh lùng nói. Câm miệng, ngươi là cái thứ gì? Trưởng bối nói chuyện, ngươi một cái vãn bối chó miệng vào. Cầm y lão giả hướng về phía Phương Viêm là quát lớn nói. Câm miệng chính là ngươi. Dám to gan sỉ nhục chủ nhân, ngươi có thể đi chết rồi. cảm nhận được Phương Viêm trong lời nói mãnh liệt sát ý. Minh thần là quát to một tiếng. Đỡ lấy. Một con to lớn ma thủ hướng về cái kia cẩm y lão giả vỗ tới. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải cố ý. Cẩm y lão giả bị một chưởng vỗ bay. Miệng phun máu tươi. Hắn biết. Hắn phạm vào kiêng kỵ. Không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên có như thế lai lịch. Nhất thời hướng về minh thần cầu xin tha thứ. Đối mặt minh thần hung hăng bá đạo. Hắn căn bản là không dám phản bác. Cũng không dám ra tay. Thiên tiên cảnh cường giả. Coi như thực lực phong ấm. Nhưng là phải giết địa tiên cảnh tu sĩ vẫn là gì thường dễ dàng. Hừ, chủ nhân nói, ngươi nghe không hiểu sao. Đem chủ mẫu phụ thân giao ra đây. Minh thần được Phương Viêm thủ ý, cũng không có lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, nhất thời không khỏi nói. Tiền bối chờ, ta vậy thì sai người đi vào tiếp tảng đá ra. Cẩm y lão giả phó thạch dũng nghe vậy là như được đại xá. Mau mau phụ họa nói. Cũng chính là thời gian một chén trà. Một tóc tai bù xù bệnh trạng nam tử ở phó thạch dũng nâng đỡ xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phụ thân. Nhìn cái kia tóc tai bù xù. Khuôn mặt có chút tang thương nam tử. Phó Khinh Huyên tâm là không tên đau đớn. Không có trước cảm giác quái gì. Có chỉ là đau lòng. Nàng biết trước mắt này bị dằn vặt không ra hình thù gì nam tử chính là cha của hắn, phó tảng đá. Ngươi là Huyên Nhi, nhanh đi mau, mau rời đi. Phụ tử liên tâm. Phó tảng đá nghe được Phó Khinh Huyên thâm tình hô hoán. Hắn có một loại ấm áp cảm giác. Từ trong huyết mạch cảm ứng được đến. Người trước mắt chính là hắn đưa đi nữ nhi. Giờ khắc này. Nàng trở lại phó gia. Nghĩ đến năm đó phó gia quyết định. Muốn hy sinh Khinh Huyên tác thành lão tổ. Phó tảng đá tâm là không tên đau đớn. Hắn biết phó gia mạnh mẽ. Hắn biết phó Khinh Huyên sau khi trở lại sẽ gặp đối với chính là cái gì. Nhất thời không khỏi hướng về phía phó Khinh Huyên là hét lớn, âm thanh có chút khàn khàn. Hắn không muốn nhìn thấy Phó Khinh Huyên chết, hắn chỉ muốn Phó Khinh Huyên mau chóng rời đi nơi đây. Phụ thân ta ở cũng sẽ không rời khỏi ngươi, chúng ta ở cũng không tách ra. Phó Khinh Huyên có thể nói là hướng về Phó Tảng Đá chạy đi. Khinh Huyên, mau rời đi. Phó Tảng Đá giấy rùa thoát ly Phó Thạch Dũng nâng đỡ, hướng về phía chạy tới Phó Khinh Huyên quát. Mà vào thời khắc này. Dị biến nhô ra. Cái kia Phó Thạch Dũng là đột nhiên lộ ra hắn cái kia giữ tợn răng nanh. Nhanh như tia chớp ra tay. Đem cái kia Phó Khinh Huyên cùng Phó Tảng Đá là nắm ở trong tay. Ngươi dám, ngươi muốn chết. Tiếng giống giận dữ là không ngừng vang lên. Nhưng là việc này phát sinh quá mức đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới. Phó gia sẽ như vậy điên cuồng. Ở Phương Viêm lộ ra hắn cái kia cường tráng bắp thịt. Dĩ nhiên còn dám đối với Phó Khinh Huyên động thủ. Đứng lại, đừng nhúc nhích, ai nếu như ở dám manh động, ta liền bóp chết hai người bọn họ. Phó Thạch Dũng nhanh như tia chớp đem Phó Khinh Huyên trong cơ thể pháp lực phong ấm, đỡ lấy liền hướng về phía Phương Viêm. Người là quát to. Thả Khinh Huyên bọn họ. Ta có thể nói tha các ngươi bất tử, không phải vậy, này phó gia liền cùng hủy diệt đi. Phương Viêm nhìn chằm chằm cái kia Phó Thạch Dũng là lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nếu như muốn bọn họ chết, liền động thủ tốt, chẳng qua chúng ta đồng quy vu tận. Phó Thạch Dũng có nắm không sợ gì. Nếu Phương Viêm như vậy quan tâm Phó Khinh Huyên cùng Phó Tảng Đá. Này hai tấm bài thế nào cũng đến hảo hảo lợi dụng một phen. Coi như đối phương có thiên tiên cảnh cường giả tỏa chấn thì thế nào. Nhưng là này tu chân đại thế giới căn bản là không phát huy ra thiên tiên cảnh sức chiến đấu đến. Huống chi chỉ cần để lão tổ đã khống chế Phó Khinh Huyên. như vậy lão tổ cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó, hắn Phó gia sẽ trở lại dĩ vãng đỉnh phong thời kỳ. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Viêm hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói, hắn chưa bao giờ từng nghĩ này Phó gia sẽ như vậy điên cuồng. Hắn có thể không hy vọng đối phương nháo như thế vừa ra còn có thể thả Phó Khinh Huyên cùng Phó Tảng Đá. Hắn là trong bóng tối điều khiển đằng yêu binh chậm rãi hướng về đối phương tiếp cận. Đem ta Phó gia tộc nhân đều thả, rời khỏi nơi đây trăm dặm. Phó Thạch Dũng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Cái này không thành vấn đề, thả người. Phương Viêm hướng về phía đối phương quát to. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hồn thánh cùng minh thần là trở lại Phương Viêm bên người. Mà bị một đám tiên đan vệ hạn chế Phó gia tộc người là đều bị phóng ra. Lão tổ, giết tiểu tử này. Phó Thanh Hồng một thoát vây, nhất thời không khỏi hướng về phía Phó Thạch Dũng quát to. Câm miệng, phế vật vô dụng. Phó Thạch Dũng hét lớn. Cũng không để ý tới cái kia Phó Thanh Hồng. Mà là một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Đối phương nhưng là có thiên tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Nhất định phải mang Phó Khinh Huyên bọn họ trở lại Phó gia. Sau đó đóng Phó gia tiểu thế giới. Mãi đến tận ông tổ nhà họ Phó khôi phục. Khinh Huyên, ngươi không nên trở về đến. Phó Tảng Đá hướng về phía Phó Khinh Huyên là một mặt hổ thẹn. Đều là hắn cách này làm cha vô năng. Không phải vậy. Nữ nhi cũng sẽ không được nhiều như vậy khổ. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới. Phó gia dĩ nhiên như vậy đê tiện. Dĩ nhiên bắt hắn cùng Phó Khinh Huyên uy hiếp một người ngoài. Phụ thân thứ nữ nhi bất hiếu. Ngươi chịu nhiều như vậy khổ, hiện tại mới tới đón ngươi. Phó Khinh Huyên đồng dạng là một mặt hổ thẹn. Đều là cứu hắn. Phụ thân mới chịu nhiều như vậy dằn vặt. Nàng ở trong lòng xin thề. Lần này nhất định phải cứu phụ thân ra. Nếu là có năng lực. Nàng muốn tiêu diệt cái này phát điên gia tộc. Huyền Nhi. Cái này cũng không trách ngươi. Quái phụ thân vô năng. Nếu không là phụ thân bất luận. Ngươi cũng sẽ không bị bọn họ nắm lấy lợi dụng. Phó Tảng Đá một mặt tự trách. Phụ thân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không sao. Á Viêm hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phó Tảng Đá là an ủi. Nàng Phương Viêm là phi thường tín phục. Phương Viêm tuyệt đối sẽ không thả mặt bọn họ mặc kệ. Chương 1129. Không tìm chết thì sẽ không chết. Mọi người thả, ta nhân mã cũng đều rút lui, ngươi có phải là nên thả người? Tiên đan phường tiên đan về ở minh thần cùng hồn thánh dẫn dắt đi nhanh chóng lùi về sau. Rất nhanh sẽ lùi tới đối phương chỉ định khu vực. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng về phía vậy Phó Thạch Dũng nói. Thả người, gặp ma đi thôi. Phó Thạch Dũng trên mặt hiện hiện một vệt vẻ trào phúng, tiếp theo liền quát to. Nhanh tiến vào gia tộc tiểu thế giới, lão tổ không có khôi phục liền không muốn đi ra. Ngay ở phó gia một chút tu sĩ phóng lên cao. Hướng về trong hư không bay lên lúc. Chỉ thấy từng cây dây leo xúc tu là phóng lên cao. Tiếp theo một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Vậy Phó Thạch Dũng là như bị sét đánh. Đón lấy. Một cái tráng kiện dây leo xúc tu là trực tiếp đem thân thể của đối phương xuyên thủng. Mà vào thời khắc này. Phương Viêm hắn di chuyển. Côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vậy từ cao không xa xúc dưới Phó Thanh Thạch cùng Phó Khinh Huyên trước người. Hai con pháp lực bàn tay lớn liền đem tiếp được. Bên này mới vừa động. Đón lấy. Minh thần. Hồn thánh là trong nháy mắt liền từ phương xa bay tới tập trung vào đến trong chiến đấu. Giết, không giữ lại ai. Không tìm chết thì sẽ không chết. Phương Viêm đối với Phó Gia không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu như vậy liền đem Phó Gia cho diệt. Phó Khinh Huyên coi như ngoài miệng không nói, chính là cũng sẽ lòng sinh câu oán hận. Chính là giờ khắc này bất đồng, Phó Gia cách làm là để Phó Khinh Huyên triệt để buồn lòng. Như vậy gia tộc diệt liền diệt, không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nhanh, nhanh tỉnh lại lão tổ, chỉ có lão tổ có thể cứu chúng ta. Lo lắng tiếng hét lớn ở trong đám người vang lên. Phó Gia tuy rằng cường đại, chính là ở thiên tiên cảnh ma thần trước mặt, bọn hắn thật sự chính là không đáng chú ý. Đặc biệt Minh Thần, Hồn Thánh, Đằng Yêu Binh đều là loại thực lực đó cường đại ma thần. Đối phó hơn một chút địa tiên cảnh tu sĩ, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Phó Gia người, không có người nào là đỡ nổi một hợp. Chủ nhân, Phó Gia thành viên vòng ngoài cũng đã chém giết, có phải là công phá này Phó Gia tiểu thế giới lối vào? Phó Gia lần này đi ra địa tiên cảnh tu sĩ bị Minh Thần bọn hắn là chém giết hết sạch. Tiếp theo liền xông Phương Viêm hỏi. Bá phụ, việc này ngươi thấy thế nào? Chỉ cần một câu nói của ngươi, này Phó Gia sẽ không có tiếp theo tồn tại cần phải. Phương Viêm nghe nói hướng về phía Phó Thanh Thạc nói. Thôi, oan oan tương báo khi nào? Diệt Phó Gia thì thế nào? Giết nhiều người như vậy, cũng coi như là cho bọn hắn một bài học. Đối với như vậy gia tộc, ta đã không có bất kỳ lưu luyến. Nhẹ Huyên chờ ta thương dưỡng cho tốt, ta dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi, chúc ta một gia đình sum họp. Phó Thanh Thạch đối với này Phó Gia cũng là triệt để tuyệt vọng. Nhưng là phải hắn diệt cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn gia tộc. Hắn đã từng cũng vì sinh người nhà họ Phó mà vinh. Nhất thời không khỏi nói. Phó Gia người nghe, lần này, xem ở Thanh Thạch bá phụ trên, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Từ nay, bọn hắn cùng các ngươi Phó Gia đang không có một tia liên quan, nếu như ở đối với dây dưa chuyện này. Mưu đồ đối với Nhẹ Huyên không duyệt, các ngươi Phó Gia cũng không có tiếp theo tồn tại cần phải. Phương Viêm tôn trọng Phó Thanh Thạch ý kiến, nhất thời không khỏi nói. Được. Lần này quán hoàn toàn bỏ qua. Phó Thanh Thạch, Phó Khinh Huyên đem Tử Phó Gia ra phả trên lau đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, một giọng già nua là ở trong hư không nổ vang. Phó Gia cường giả xuất hiện chính là bởi vì nguyên nhân nào đó. Bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện ba tên thiên tiên cảnh cường giả. Như vậy một cổ kinh khủng thế đủ sức để giết hắn Phó Gia. Kỳ thật, ở Phó Gia, lão tổ là người phương nào, bọn hắn là không một chút nào biết thế nhưng có quan hệ lão tổ truyền thuyết nhưng là có không ít. Nhưng là thực sự được gặp lão tổ không đủ một cái tát chi số. Mà gặp lão tổ người, giờ khắc này là đều bị giết chết. Phương Viêm thanh âm ở Phó Gia là dẫn tới không nhỏ khủng hoảng. Mà giờ khắc này, ông tổ nhà họ Phó chỗ đang ở cấm trong phòng. Một sắc mặt trắng bệch bà lão giờ khắc này là một mặt suy yếu ngồi liệt ở mặt đất. Vừa nãy nàng thần niệm ra Phó Gia tiểu thế giới. Nàng giải quyết thế lực của kẻ địch. Biết Phương Viêm không phải hắn có khả năng chống lại. Cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp. Đáng chết. Chẳng lẽ là lão thân bế quan thời gian lâu dài. Này tu chân đại thế giới khi nào ra như vậy thế lực lớn. Thiên tiên cảnh cường giả là Phó. Coi khí tức. Người này là thuần khiết nhân loại. Chính là này hai tên thiên tiên cảnh cường giả nhưng là thuần khiết ma tộc. Chẳng lẽ ma giới ma tộc triệt để chiếm cứ tu chân đại thế giới. Chính là này rõ ràng không có khả năng lắm a. Tóc trắng xóa bà lão. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Trên mặt che kín nếp nhăn. Dường như vỏ cây già giống nhau che kín nhăn nheo. Chẳng lẽ việc này liền như thế quên đi, Nếu như không đoạt xá Phó Khinh Huyên, lão thân nhiều nhất chỉ có 100 năm thọ nguyên. Phó gia trải qua lần này kiếp nạn tuyệt đối chính là nguyên khí đại thương, ngàn năm bên trong cũng không thấy có thể khôi phục. Tóc bạc bà lão, sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng muốn Phó Khinh Huyên, hoàn toàn là vì đoạt xá sử dụng. Nguyên bản nàng bởi vì Phó Khinh Huyên mất đi nguyên mơ thân hắn phẫn nộ qua. Chính là ở nàng cảm ứng được vậy Phó Khinh Huyên tu vi. Hắn thật là có chút do dự. Lấy Phó Khinh Huyên tư chất. Tu chân 100 năm dĩ nhiên có tu vi như thế. Nếu như chiếu tốc độ như vậy. Không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Đến lúc đó nàng sẽ có vô tận thọ nguyên, có thể mang theo Phó gia hướng đi một cách độ cao mới. Không được. Đây là ta Phó gia quật khởi chỗ mấu chốt. Cũng là lão thân một lần nữa tỏa sáng để nhị xuân chỗ mấu chốt. Phó Khinh Huyên. Ta nhất định phải chiếm được. Phó gia lão tổ đối với Phó Khinh Huyên không hề từ bỏ. Phương Viêm hắn là không một chút nào biết. Bọn hắn ở phủ cận trấn nhỏ ở lại. Phó Khinh Huyên cùng Phó Thanh Thạch có rất nhiều lời muốn nói. Bọn hắn ở trên trấn khách sạn ở lại. Phụ thân, mẫu thân ta ở nơi nào, nàng có khỏe không? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phó Thanh Thạch hỏi. Ở quân gia. Việc cách nhiều năm như vậy. Ta cũng không biết nàng thế nào rồi. Chẳng qua lấy quân gia thế lực. Nàng nên vẫn tốt chứ. Phó Thanh Thạch có chút mất mát. Bị trục xuất Phó ra. Hắn cũng biết. Ông tổ nhà họ Phó làm như thế cũng là vì Phó ra. Ở thân tình cùng trong gia tộc, Phó Thanh Thạch hắn lựa chọn thân tình. Phụ thân. Chúng ta khi nào đồng thân đi trước quân gia, việc cách nhiều năm như vậy, ta thật sự rất muốn mấu thân hắn. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. A Viêm, chúng ta cùng nhau đi trước quân gia thế nào? Nhẹ Huyên, lần này đi ra chính là vì tiếp bá phụ bác gái cùng nhau đoàn viên. Chẳng qua đi trước quân gia con đường chỉ có bá phụ biết được, còn phải bá phụ dẫn đường cho chúng ta. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này có thể ở hoãn một quãng thời gian để ta suy nghĩ thật kỹ. Phó Thanh Thạch nghe nói không khỏi nói. Phụ thân, ngươi làm sao, có cái gì khó nói ẩm sao? Phó Khinh Huyên nghe nói, một mặt lo lắng hướng về phía Phó Thanh Thạch nói. Cái này, ta cùng quân gia có chút nơ oán, cái này chờ ta chậm rãi cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Phó Thanh Thạch nghe nói là có chút lúng túng nói. Ai, lăn ra đây cho ta. Vào thời khắc này, Phương Viêm phát hiện có người lén lén lút lút ở phủ cận nhòm ngó, nhất thời không khỏi quát to. Phó gia tộc nhân. Nhìn vậy bị Minh Thần bắt được người, Phương Viêm là không khỏi cau mày nói. Mở ngoặc tròn chưa hết còn tiếp đóng ngoặc tròn chương 1130. Ngươi tự sát đi. Nói, lén lén lút lút theo chúng ta có cái gì mưu đồ. Phương Viêm hướng về phía vậy địa tiên cảnh Phó gia tu sĩ là lạnh lùng nói. Nếu không là hồn thánh đối với sóng linh hồn đặc biệt mẫn cảm, vẫn đúng là phát hiện không được cái tên này tồn tại. Phương Viêm đúng là có chút. Này Phó gia đầu có phải là bị lừa đá? Biết rõ ràng Phương Viêm không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tại sao những này tìm chết gia hỏa là cả ngày tới gây sự với hắn? Vẫn là cho rằng Phương Viêm hắn đúng là không dám diệt Phó gia. Coi như Phó gia tiểu thế giới gì thường kiên cố. Phương Viêm bọn hắn mấy người này không phá ra được. Chính là Tu La địa ngục 6 tên cường đại ma thú không phải là ngồi không. Chọc cuống lên hắn. Hắn đem Tu La địa ngục ma thần tìm tới. Trực tiếp đem này Phó gia cho diệt. Ngươi không cần hỏi. Ta là cái gì cũng sẽ không nói. Vậy Phó gia tộc người là một mặt kiên cường. Bị phái tới chấp hành nhiệm vụ như vậy. Hắn liền làm được rồi chịu chết chuẩn bị. Không nói, ta cũng không có ý định hỏi, chính là hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Các ngươi đã không đem tiểu gia cảnh cáo làm lời nói. Ta cũng không cần thiết cùng ngươi ở này cãi cọ. Hồn thánh, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Phương Viêm nghe nói cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền hướng về phía hồn thánh nói. Chỉ chốc lát, vậy phó gia địa tiên cảnh trưởng lão là truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh sẽ bị Phương Viêm đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi sạch sành xanh. Chủ nhân, có chút ít phiền phức. Bọn hắn dường như là biết rồi thân phận của chúng ta. Ở bốn phía tán sóng lời đồn, nói tiên đan phường cùng ma tộc cấu kết, còn phái ra thám tử liên lạc tu chân bên trong đại thế giới còn lại gia tộc ẩn thế, muốn đem chúng ta giết chết. Hồn thánh một mặt nghi trọng, nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ở tu chân đại thế giới cùng ma tộc cấu kết, vậy cũng đều là trọng tội. Đó là hợp nhau tấn công đối với hướng về. Hồn thánh có thể hiểu rõ bọn hắn tại sao muốn châm đối với chúng ta. Bọn hắn làm như thế hoàn toàn là tìm chết tiết tấu. Thật không biết bọn hắn có cái gì sức lực như vậy chọc giận ta. Đối với bọn họ chính là không hề có một chút chỗ tốt a. Phương Viêm có chút không rõ nói. Phương Viêm, ngươi nghe ta nói một câu, bọn hắn làm như thế, hẳn là còn không hết hy vọng, bọn hắn muốn huyên nhi. Vào thời khắc này, Phó Thanh Thạch là đột nhiên mở miệng. Chủ nhân theo ta thấy đối với Phó gia, liền không nên như thế nhân từ trực tiếp đem cho diệt được rồi. Minh Thần nghe nói, một mặt đằng đằng sát khí nói. Bá phụ, ngươi xem. Không phải ta không muốn buông tha Phó gia, là bọn hắn cố ý muốn chết. Này thì không thể trách ta lòng dạ độc ác. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Thanh Thạch nói. Nếu Phó gia cố ý muốn tìm chết, như vậy hắn sẽ tác thành hắn. Ai? Ta cũng quản không được nhiều như vậy, Phó gia đã hủ bại. Phó Thanh Thạch nghe nói than dài một tiếng. Việc này hắn chỉ có thể là không tham dự. Cho tới Phó Khinh Huyên, đối với Phó gia càng là không có hảo cảm gì. Phó gia còn muốn đối phó nàng, đó là bọn họ vi ước trước. Nhất định phải là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Đối với Phương Viêm hành vi, hắn là vô điều kiện chống đỡ. Nhẹ Huyên, ngươi cẩn thận bồi bồi bá phụ, việc này ngươi liền không nên dính vào. Ta hội thật hảo xử lý. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên nói. Mới vừa cảnh cáo Phó gia, nói cho bọn họ biết không nên tới chọc giận hắn. Không nghĩ tới này Phó gia tự cho là đem lời nói của hắn làm gió bên tai. Như vậy, Phương Viêm cũng không có cần thiết lưu thủ. Trực tiếp mệnh lệnh Minh Thần, hồn thánh phong tỏa Phó gia tiểu thế giới lối vào, hắn muốn đối với Phó gia động thủ. Đem Phó Khinh Huyên, Phó Thanh Thạch đưa vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Phương Viêm là hướng về Phó gia chỗ đang ở tiểu thế giới chạy đi. Hắn biết Phó gia đối với Phó Khinh Huyên là còn không hết hy vọng, hắn cũng không dám đem ở lưu ở bên ngoài. Lão tổ, không tốt, ta Phó gia tiểu thế giới lối vào bị phong tỏa. Phương Viêm bọn hắn đến Phó gia tiểu thế giới lối vào. Phó gia tại ngoại tuần tra thám tử ngay lập tức sẽ phát hiện. Bọn hắn là hoang mang hoảng loạn hướng về Phó gia lão tổ tông bẩm báo. Đáng chết, chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện cái gì, chính là còn lại mấy cái gia tộc ẩn thế còn chưa hề trả lời. Ông tổ nhà họ Phó nghe nói là không nhịn được mắng. Thám tử ở thăm, sai người nhất định phải kéo dài thời gian, nhiều nhất 10 ngày, ở kiên trì 10 ngày là tốt rồi. Ông tổ nhà họ Phó lấy trải qua liên lạc còn lại mấy cái gia tộc ẩn thế. Chỉ cần bọn hắn Phó ra ở kiên trì 10 ngày nửa tháng, còn lại mấy cái gia tộc ẩn thế tụ tập đến chỗ này. Phương Viêm bọn hắn chính là hai cái thiên tiên cảnh ma thần cũng không lật nổi cái gì bọt nước tới. Các ngươi muốn làm gì, tại sao đột nhiên phong tỏa ta phó ra tiểu thế giới lối vào? Phó Hải Đào hướng về phía Phương Viêm gào lên. Ta muốn làm gì? Các ngươi phó ra nên rõ ràng mới đúng. Hiện tại đến ngược lại hỏi ta. Các ngươi lại còn coi tiểu gia nói là đánh giám a? Phương Viêm nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm a. Ta phó gia đã làm gì, ta thật sự không biết a. Phó Hải Đào buồn rười rượi, có chút kinh hoàng nói. Động thủ đi. Phương Viêm cũng lười cùng nó là lời thừa, hướng về phía hồn thánh, minh thần bọn hắn là ra lệnh. Ầm ầm ầm oanh. Chiến đấu mới vừa ngay từ đầu. Liền thành nghiêng về một bên giết hại. Phó gia bên ngoài tộc nhân là rất nhanh bị tàn sát hết sạch. Phó gia càng là đóng tiểu thế giới lối vào. Tùy ý Phương Viêm bọn hắn công kích tiểu thế giới. Lão tổ, việc lớn không tốt, bọn hắn bắt đầu công kích tiểu thế giới. Phó Hải Đào bọn hắn đều chết rồi. Giờ khắc này. Phó gia tiểu thế giới một mảnh hỗn loạn. Không hề có một chút dĩ vãng an lành. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dường như là ngày tận thế. Chẳng lẽ ngây thơ muốn vong ngã phó gia, ta làm như vậy thật sai lầm rồi sao? Ông tổ nhà họ phó không để ý đến bên ngoài hoảng sợ kêu to phó gia tộc người. Mà là ngửa mặt lên trời than dài. Vậy mặt mũi già nua là có vẻ càng thêm già nua rồi. Phương Viêm phát động công kích. Đây là muốn diệt tộc cử động. Hắn tin tưởng. Phương Viêm tuyệt đối sẽ không nói một chút. Lần này là quyết tâm. Không được, phó gia không thể hủy ở trong tay ta. Phó gia không thể hủy ở trong tay ta. Ta làm như vậy đều là phó gia. Ông tổ nhà họ phó nghĩ đến nàng như thế chút năm là phó gia trả giá. Nàng là không nhịn được điên cuồng hét lên nói. Dừng tay các ngươi những này đao phủ, nhanh dừng tay cho ta. Lấy đằng yêu binh cắn nuốt năng lực. Vậy phó gia tiểu thế giới lối vào. Không bao lâu liền bị tan rã ra một cái lối ra. Lượng lớn tiên đan vệ tiến vào bên trong. Sau đó quay về phó gia là một trận giết hại. Nhìn vậy thây chất đầy đồng tộc nhân, ông tổ nhà họ phó sắp điên rồi, hướng về phía hư không là hét lớn. Dừng tay. Tại sao muốn dừng tay? Trước ta đã nói. Nếu như các ngươi phó gia đang suy nghĩ đánh nhẹ huyên chủ ý, các ngươi phó gia cũng chỉ có thể hủy diệt. Ta đã cho các ngươi một cơ hội. Chỉ là các ngươi không biết quý trọng thôi. Phương Viêm nhìn vậy trôi nổi ở trong hư không bà lão là lạnh lùng nói. Bọn hắn đều là vô tội. Tất cả những thứ này đều là ta tạo nghiệt. Kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha bọn hắn đi. Bị hồn thánh cùng minh thần khóa chặt, vậy ông tổ nhà họ phó căn bản là không thể động đậy, nhất thời không khỏi nói. Ngươi tự sát đi. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói.